Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi chết rồi. Quyền quyền không ngừng phát ra tiếng động, dùng đầu đập mạnh vào tường. Nhưng là một loài động vật thân mềm, nó dùng cơ thể to lớn đập vào tường chỉ tạo ra những cơn rung lắc, không gây ra thiệt hại quá lớn. Lệ Vi Lan nhìn cảnh này, hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi Trầm Tranh. Em hỏi nó xem có phải có người đến không? Quyền quyền quả nhiên, hoa, lên một tiếng, vừa nãy có một người phụ nữ đứng khóc trên bờ, trong người cô ta có mùi của chủ nhân nhỏ của tôi. Cô ta nhất định đã cướp đồ của chủ nhân nhỏ. Trầm Tranh hỏi cẩn thận, mặc dù quyền quyền nói năng lộn xộn, hoàn toàn vẫn là giọng điệu ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng lời nó mô tả đã đủ rõ ràng. Theo lời nó kể, người phụ nữ đó mặc váy dài màu trắng, tóc dài ngang vai, đến tận thế mà vẫn có thể ăn mặc như vậy, chỉ có thể là một người nhàn rỗi, căn cứ Noe không có người nhàn rỗi như vậy. Nói cách khác, người này nhất định là người ngoài. Trầm Tranh theo lời nó nói, từng người một tìm kiếm trong toàn bộ căn cứ, tìm thấy người phụ nữ mà quyền quyền nhắc đến. Nhìn tên, ôi chao, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạch Tô, Trầm Tranh cười lạnh một tiếng. Cô nói tên Bạch Tô với Lệ Vi Lan, đồng tử của anh cũng hơi co lại. Bạch Tô. Trước đây, khi anh ra ngoài rèn luyện, anh đã gặp Đường Luật và Bạch Tô của căn cứ thành phố Di. Bạch Tô vẫn kiêu ngạo như trước, Đường Luật lại là một người đàn ông rất sâu sắc. Căn cứ Noe muốn bán thuốc hồi sinh cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ xung đột với dị năng của Bạch Tô. Nhưng khi đó Đường Luật chỉ là người xa lạ, vẫn có thể nhiệt tình kết giao với anh, thậm chí còn mời anh đến căn cứ thành phố Di làm khách. Chỉ sợ mâu thuẫn nội bộ trong căn cứ thành phố Di đang trở nên gay gắt. Kẻ thù của Lệ Vi Đan là viện nghiên cứu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Anh vốn không định trực tiếp đắc tội với Bạch Tô và Đường Luật. Lệ Vi Lan vốn định mượn thế để thăm dò viện nghiên cứu, nhưng vì Bạch Tô liên quan đến chuyện chủ nhân nhỏ của quyền quyền, Lệ Vi Lan lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu. Hỏi nó xem cái gọi là mùi là thế nào. Trên người chủ nhân nhỏ có một mùi hương đặc biệt dễ chịu. Nước cô ấy thường uống cũng có mùi đó. Trước đây chủ nhân nhỏ thường lén đổ nước đó vào bể tôi sống. Quyền quyền nói lộn xộn, nhưng trọng điểm thì nói rõ ràng. TBC đồng tử của Trầm Tranh co lại, nước. Chẳng lẽ nó nói đến nước linh tuyền? Trong số các loại thực vật có thể trồng trong không gian của Lệ Vi Lan có xuất hiện loại linh mễ, Trầm Tranh còn nhớ yêu cầu trồng trọt là phải có linh tuyền, nhưng cô đã xem tất cả bản đồ mà không tìm thấy địa điểm nào có thể có linh tuyền để càn quét, nên đã quên bẵng chuyện này. Chẳng lẽ, Bạch Tô đã cướp linh tuyền của chủ nhân nhỏ của quyền quyền? Vậy thì chủ nhân nhỏ của nó, có khi nào vẫn chưa chết không? Sao người biết chắc chắn chủ nhân nhỏ đã không còn? Trầm Tranh hỏi quyền quyền. Quyền quyền, hoa, lên một tiếng, tức giận lại bắt đầu quang xúc tu, nó tức giận nói. Câu hỏi cuối cùng, nếu cô còn hỏi nữa, tôi sẽ tự đi. Không cần các người nữa. Kẻ lừa đảo, viên ngọc của chủ nhân nhỏ nhận chủ. Nếu cô ấy chưa chết thì không ai có thể cướp được từ tay cô ấy. Cách chương.